Thế tử gia, chương 28, biên quan tin tức, góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt cái này mãn nhãn đều là lão phụ nhân tham lam, Tề Thư Chí trái tim rơi vào hầm băng, một ý tưởng đáng sợ ở trong đầu hắn hiện lên. Trước đây hắn trong lòng có một loại nghi hoặc, Trương thị sở dĩ không chết là vì tiểu THIOTAP trong bụng mang thai cốt nhục của Tiêu gia, sau này vì nuôi dưỡng đại hài tử cho nên mới sống nhiều năm như vậy. Đây hết thảy nhìn như rất hợp lý, nhưng có một vấn đề. Nếu Trương thị thật sự để ý Xương Xương là cốt nhục cuối cùng của Tiêu gia, như vậy đối với nàng mà nói tối trọng yếu hẳn là cam đoan Xương Xương hào hào sống mới đúng. Tình huống này cũng không phải như vậy, từng ấy năm nàng không chỉ không nghĩ biện pháp giúp đỡ Xương Xương rời đi giáo phường ti, hơn nữa vẫn không e dè kể với Xương Xương việc cừu hận của gia tộc, phảng phất liền giống như hy vọng Xương Xương đi báo thù. Nhưng nàng chỉ là một nữ hài tử mồ côi không chỗ nương tựa, nàng lấy cái gì báo thù? Tề Thư Chí để Sa Phu khống chế lão phụ nhân kia, hỏi năm đó chân tướng. Năm đó THIOTAP thất Tiêu gia kia sinh ra là một cái nam hài, các nàng trước tiên hối lộ lão phu nhân làm tạp dịch tại giáo phường ti. Đem đứa nhỏ này tống xuất đi bán, đổi một nữ hài tử trở về. Loại này nam hài tử mới sinh ra đến tay kẻ buôn người, bình thường đều là đưa đi vào gia đình không sinh được nhi tử làm con nuôi. Các nàng không cầu tương lai đứa nhỏ này trở nên nổi bật vì Tiêu gia báo thù, chỉ cầu cốt nhục cuối cùng của Tiêu gia có thể hào hào sống sót. Cái này đổi trở về nữ hài chính là làm yểm hộ cho nam hài kia, cô bé kia liền được Trương thị nuôi dưỡng, lấy cái tên gọi Xương Xương, Trương thị chưa từng kêu nàng bằng tên họ, tựa hồ nàng chính là đứa nhỏ không họ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tề Thư Chí từ trong sân ra xe ngựa, hắn còn đang suy nghĩ thần sắc Xương Xương vừa mới. Hắn chưa hề biết qua loại này tuyệt vọng, điều này làm cho hắn một lần hoài nghi mình làm như vậy là không phải là sai đi. Trở lại quốc công phủ, Cát Tường nói cho hắn biết biên quan gửi thư đều đặt trên y bàn trong phòng hắn. Tề Thư Chí vừa đi vừa hỏi, mẫu thân xem qua thư chưa? Chính là phu nhân đem đưa đi gian phòng thế tử. Tề Thư Chí trở về phòng, trên y bàn có hai phong thư. Một phong là Tề Viễn, một phong là Tề Vân Kỳ. Nghĩ ngợi hắn trước tiên mở ra phong thư của Tề Viễn, mở ra giấy viết thư vừa nhìn, giấy văn tự tựa hồ cũng muốn nhảy ra, đem Tề Thư Chí mắng cẩu huyết lâm đầu. Tề Viễn dùng suốt ba tờ giấy đến mắng hắn, nói hay lắm là phải thường viết thư cho hắn, kết quả bọn họ đều xuất chinh như vậy ngay cả tin tức đều không có gửi lại đây vân vân. Nhìn phong thư này, Tề Thư Chí nhịn không được một tay đỡ trán, vài ngày nay vội vàng chuyện lương đông Xương Xương, không cẩn thận liền quên việc viết thư này. Tin cuối cùng là thúc giục hắn lập tức hồi âm, Tề Thư Chí lại mở ra phong thư Tề Vân Kỳ, nội dung cùng Tề Viễn so sánh với, thật là giống như gió xuân quất vào mặt. Đầu tiên là ân cần thăm hỏi một chút trong nhà, sau đó nói một chút tình huống bọn họ tại biên quan, cuối cùng mịt mờ nhắc nhở Tề Thư Chí liền xem như có lệ cũng phải thường xuyên hồi âm, không thì lão nhân sẽ phi thường táo bạo, lại phía sau chính là viết cho vợ hắn Giang Thị. Tề Thư Chí đem tin thu lên, hướng sân Giang Thị đi. Mới vừa đi tới cửa sân Giang Thị, nhìn thấy một nam tử tuổi nhỏ xa lạ chạy đi vào, Tề Thư Chí liền hỏi nha hoàn, đây là ai? Nga, đó là đồ. Góc truyện audio.com. Đệ tôn đại phu, nha hoàn nói, thiếu phu nhân mấy ngày nay thân thể không quá tốt liền bảo quản gia thỉnh tôn đại phu đến xem. Tề Thư Chí có chút lo lắng, hảo hảo làm sao có thể thân thể khó chịu. Có thể là ăn không tốt này nọ a. Nha hoàn cũng nói không nên lời cái gì, chính là khẩu vị không tốt. Xuyên qua sân đi vào phòng trong, Giang Thị đang ngồi ở bên cạnh bàn, một vị đại phu đang bắt mạch cho nàng. Nhìn thấy hắn đến, Giang Thị ngồi ngượng ngùng nói, thế tử như thế nào đến? Tề Thư Chí giơ lên phong thư trong tay, đại ca gửi thư. Thật sự, Giang Thị vui sướng ý gờ nói, nhanh để ta nhìn xem. Tề Thư Chí đem thư đưa cho nàng, hỏi hướng một bên đại phu nói. Ta đại tẩu là bệnh gì? Không phải bệnh, tôn đại phu híp mắt gật đầu một cái nói. Thiếu phu nhân đây là hỉ mạch nha, đều đã 2 tháng. Giang Thị cùng Tề Vân Kỳ thành hôn đã 2 năm, không nghĩ tới lúc này có thai. Tề Thư Chí vẻ mặt cao hứng nói. Quá tốt, ta đây liền hồi âm cho đại ca, nói cho hắn biết cái tin vui này. Giang Thị cũng thật cao hứng, suy nghĩ một chút nói. Vẫn là chớ nên, như thế nào, Vân Kỳ hắn bên ngoài chinh chiến vốn là vất vả, vẫn là đừng làm cho hắn phân tâm. Giang Thị nhịn không được đưa tay sờ sờ bụng còn bằng phẳng, lúc hắn đi có nói, thời điểm ăn Tết khẳng định sẽ trở về, đến thời điểm đó cũng nên 5 tháng, khi đó nói cho hắn biết cũng không muộn. Cái này dù sao cũng là chuyện giữa vợ chồng bọn họ, Tề Thư Chí liền đáp ứng. Sau hắn lại đi xem Tề Vân Kỳ di nương Liễu Thị biết chữ không nhiều, hắn viết thay Liễu Thị một phong thư hồi âm. Thêm chính mình cho phụ thân đại ca viết hồi âm, Dương Thị Giang Thị Tề Ngọc Thương, tổng cộng lục phong thư dày một chồng phái người đưa đi biên quan. Sau ngày này Tề Thư Chí rốt cuộc cũng không quên 5 ngày liền viết một phong hồi âm. Thời tiết càng ngày càng lạnh, người trong kinh thành đều đổi lại quần áo mùa đông. Cái này một đoạn thời gian Tề Thư Chí đều không có đi thư viện, mà là tại trong phủ ở trước mặt Lục lão gia đọc sách. Ngược lại không phải hắn không muốn đi thư viện, mà là Lục lão gia từ nói hắn ở trong thư viện không ai quản học cưỡng chế yêu cầu hắn đọc sách tại trong phủ. Hôm nay giữa trưa Tề Thư Chí ra sân Lục lão gia từ thời tiết lạnh thần kỳ, hắn cột lại ngân hồ lông lĩnh áo choàng đang muốn đi, Lục Tử Hưng ở phía sau nói. Biểu đệ, Tề Thư Chí quay đầu, Lục Tử Hưng đi tới nói. Ra ra để ta nói cho ngươi biết, 2 ngày nữa chúng ta phải trở về Tô Châu. A, Tề Thư Chí, như thế nào vừa mới ở thư phòng không có nói. A, Lục Tử Hưng buồn cười nói. Ra ra lão nhân gia ông ta vẫn không thích ly biệt, lại càng không thích ly biệt khi nhìn người khóc sướt mướt, cho nên chính hắn không nói, để cho ta tới nói cho ngươi biết một tiếng. Mấy tháng ở chung như vậy, Tề Thư Chí đối Lục lão gia tử cũng rất luyến tiếc, hắn nhìn thoáng qua thư phòng, thông thả nói. Như thế nào không thể lưu mấy ngày. Trời càng phát lạnh, qua ít ngày nữa Hà đạo sợ là sẽ kết băng, đến thời điểm đó liền không thể đi thuyền. Lục Tử Hưng cười nói, hơn nữa sắp ăn Tết cũng là thời điểm hồi Tô Châu. Cũng là nói Tề Thư Chí nghĩ ngợi, nếu không thể lưu lại, vậy thì chuẩn bị nhiều lễ vật chút mang về cho bọn họ đi, Tô Châu cũng không có thiếu, hắn chưa từng thấy qua trưởng bối cũng cần tặng lễ ân cần thăm hỏi. Thời điểm chuẩn bị Dương Thị cũng phái người đến đưa một ít đồ vật Lục gia ông cháu lúc đi chu thần lý. gocchuyenaudio.com cũng tới đưa, hắn cùng Tề Thư Chí đưa đồ vật lên thuyền. Tại bến tàu gió lạnh nhìn thuyền buồm đi xa, Chu Thần Lý thần sắc u buồn nói: "Ngươi không nên nói với nàng những lời kia." Giờ phút này Tề Thư Chí trong đầu đều là ông ngoại, nghe lời này hắn nhất thời có chút không hiểu, hắn đối ngoại công nói cái gì sao? Chu Thần Lý nhìn Tề Thư Chí mờ mịt mặt nói: "Sương Sương cô nương vẫn rất thương tâm, nguyên lai là Sương Sương." Tề Thư Chí khóe miệng giật giật hỏi một cái vấn đề hắn vẫn muốn hỏi, biểu ca, ngươi đối Sương Sương rốt cuộc là như thế nào? Chu Thần Lý đối mặt Tề Thư Chí ánh mắt biểu đệ, ngươi nói câu thành thật, ngươi thích Sương Sương sao? Ta đối với nàng chỉ là bằng hữu chi nghĩa, Tề Thư Chí cau mày nói, nhưng là biểu ca, ngươi chớ quên, năm sau ngươi liền muốn cưới cô nương Tần gia. Ta biết cái này có cái gì? Chu Thần Lý không thèm để ý nói, ta căn bản là mặc kệ nàng, ta hiện tại trong lòng chỉ có Sương Sương. Nhưng là Tề Thư Chí còn đợi nói chuyện, Chu Thần Lý liền nói, ta tính toán thú Sương Sương làm chắc phi, Tề Thư Chí muốn nói hoàng tử như thế nào có thể thú một nữ tử phong trần làm chắc phi, như vậy đối Sương Sương không nhất định tốt, nói đến bên miệng lại trở thành Sương Sương nàng nguyện ý sao? Chu Thần Lý dừng một lát tùy tiện nói, nàng sẽ nguyện ý, được, thế tử, quản gia Tề Trung xa xa hướng bên này chạy tới, Tề Thư Chí đang muốn nói chuyện một sợi tóc bị thổi vào miệng. Hắn vội vã đưa tay đẩy ra, trong lòng lại có loại dự cảm bất hảo, hắn còn chưa từng thấy qua vị quản gia trầm ổn lão luyện như vậy lại ca yêu ta siết động. Thế tử, Tề Trung đi tới, mau trở về đi thôi, đã xảy ra chuyện. Dọc theo đường đi Tề Thư Chí đều tâm trí không yên, chờ hắn xuống xe tiến vào nhà, liền thấy trong chính sảnh Dương Thị Giang Thị Tề Ngọc Thương đều ở đây, bên trong còn có một vị mặc khôi giáp người hắn không quen biết. Mẫu thân, Tề Thư Chí mang theo một thân hàn khí vào phòng, xảy ra chuyện gì? Kia mặc khôi giáp quân sĩ xoay người lại cung kính nói. Nhưng là thế tử gia, Tề Thư Chí nhìn về phía hắn, ta chính là, thế tử, quân sĩ thanh âm trầm thống nói. Công gia bị thương, Tề Thư Chí trong lòng kịch chấn, cái gì? Tề Viễn tại biên quan tổn thương, bị một tên bắn trúng phía sau lưng, biên quan không có cách nào trị liệu, đội ngũ hộ tống hắn trở về đã đang chê y đường, quân sĩ này là trước tiên trở về báo tin. Một bên Giang Thị cử bụng nói. Vân Kỳ đâu, hắn thế nào, cùng nhau trở về sao? Đại công tử bình an không việc gì. Quân sĩ nói, công gia không ở còn cần đại công tử tọa trấn trong quân. Nếu tại chê y đường trở về, đã nói lên người còn sống, chỉ cần còn sống liền ổn. Trong nhà đều là phụ nữ và trẻ con đứa nhỏ, lúc này hắn là thế tử nhất thiết không thể hoảng sợ. Tề Thư Chí rất nhanh tỉnh táo lại hỏi. Bệ hạ biết không, đã biết trở về báo tin có 2 người, người kia đã muốn tiến cung. Tề Thư Chí gật gật đầu, đối Dương Thị nói, mẫu thân, ngươi không nên lo lắng, ta đây liền tiến cung đi gặp Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng phái 2 thái y vào phủ chờ cha vừa trở về liền có thể cho hắn trị liệu. tốt, ấn theo ngươi nói mà làm. Dương Thị Đoan chính ngồi ở trên y ghế, từ đầu tới đuôi trên y mặt đều không có biểu tình gì. Nếu không phải là Tề Thư Chí nhìn thấy nàng so với bình thường sắc mặt tái nhợt rất nhiều, sợ là thật không biết nàng trong lòng là nôn nóng như thế. Góc truyện audio.com, nào, cách chương.